Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, Thu Nguyệt Tâm dị biến. Chương 1200, Thu Nguyệt Tâm dị biến. Thiên đài, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, bởi vì chỉ chiêu thu một lần vũ hoàng môn đồ duyên cớ. To lớn thiên đài như trước có vẻ hơi quạnh quẽ. Tất cả mọi người tiến hành rồi bế quan, yên tĩnh tu luyện lên, đặc biệt là những ở đó mệnh vận chi thành đạt được một chút chỗ tốt người. Mượn cơ hội này lợi dụng cửu trùng thiên tài nguyên xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chư vị thiên đài sư huynh cũng chưa hỏi đến mệnh vận chi thành sự. Cá nhân tu luyện, sư huynh sẽ không đi can thiệp, tất cả đều cần nhờ chính mình đi nắm. Đi tranh thủ, những đệ tử thân truyền đó cùng với tôn giả môn đồ. Cũng có chuyện của chính mình, cũng cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngày đó, Mộng Tình ở lại cửu trùng thiên lâm phong vị trí bên trong cung điện tu luyện. Nơi đó có đại đạo vết tích, Mộng Tình ở đây tu luyện phi thường thích hợp. Chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, cố gắng xung kích một phen cảnh giới càng cao hơn. Cho tới Lâm Phong, ngày đó hắn khoác một bộ trường bào, đạp lên một thanh cự kiếm, đi ra thiên đài, một đường hướng bắc, đi theo tiền bối bước chân, tìm kiếm, nhưng là kiếm đạo của chính mình, độc thuộc về hắn Lâm Phong kiếm đạo. Ngày đó, bát hoang cảnh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, các thế lực lớn ở mệnh vận chi thành sau khi dường như đều ngừng chiến tranh giống như, rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Cái kia một ngày mệnh vận chi thành người tiên tri tiên đoán, như trước không có truyền tới, có thể chỉ có những thiên tài đó yêu nghiệt, cùng những thế lực lớn kia trưởng bối người mới biết, nhưng bọn họ hiển nhiên không sẽ tới nơi đi khoe khoang cái gì. Sau 10 ngày, có người nhìn thấy bắc hoang cảnh một tòa ngọn núi to lớn, nhiên khí lửa nóng hừng hực, cả tòa núi đều bắt đầu cháy rừng rực, liệt diễm trùng thiên, hủy diệt tất cả, rung động lòng người. Có người nói, đã từng nhìn thấy một cường giả thanh niên ở ngọn núi đỉnh tu luyện. Có một thanh sặc sỡ lóa mắt kiếm vắt ngang với giữa hư không, rút lấy thái dương chi hỏa, mà thanh niên càng là có thể dẫn mặt trời ánh sáng. Ở trên người hắn, thậm chí dấu ấn mặt trời đồ án. Chính vì hắn tu luyện, mới gợi ra trận này ngập trời liệt diễm. Một tháng sau, bắc hoang cảnh nổi danh bão táp chi nhãn. Có người nhìn thấy lại có 10-20 tuổi khoảng chừng thanh niên ngồi khoanh chân. Ở cái kia có thể đem cấp thấp tôn giả đều xé rách bão táp trong múa kiếm. Một kiếm lại một kiếm, kiếm rất chậm chậm, thậm chí hào kết cấu, dường như tùy ý mà vì là, tùy tâm mà động, nhưng mà mỗi một kiếm, nhưng phảng phất cùng bão táp chi nhãn trong cơn lốc dung hợp với nhau, vẽ ra tươi đẹp quỹ tích. Nhưng mà, khi, làm, đoàn người nghe được sau khi chạy tới bão táp chi nhãn thời điểm, lại phát hiện người từ lâu không ở. Chỉ có tận cuồng phong như trước ở cái kia bừa bãi tàn phá, phát sinh tê tê tiếng giống giận dữ, so với khủng bố khiến người ta không dám tới gần. Nơi đó phổ thông tôn giả cũng không dám dễ dàng đặt chân, mà một tên tôn giả đã xem như là nhân vật lợi hại, có thể gia nhập thế lực lớn bên trong. Sau 3 tháng, tới gần hoang hải nơi một chỗ thi táng nơi tà phong mãnh liệt, ít có người đặt chân bên này. Nơi này có quá nhiều thi thể, là chôn xác nơi, hơn nữa đều là chịu đến hoang hải ăn mòn. Pháp người còn sống liền mai táng với này. Lúc này liền có một trung niên bóng người đi ngang qua nơi đây, hướng về thi táng nơi liếc mắt nhìn. Thời khắc này nhất thời để trong lòng hắn mạnh mẽ run lên. Lại có 2 đạo vong linh bóng người phảng phất sống lại, hướng về bên này đi tới. Khi thấy hắn thời điểm, lại ầm ầm ngã xuống đất. Rầm rầm, trung niên chính là một cái Tôn Vũ tầng một cường giả. Nhưng thấy cảnh này thời điểm, như trước không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác miệng khô lưỡi khô, diện sắc hơi tái nhợt, để vong linh phục sinh. Tích đáp, tí tách, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một thanh niên bóng người, tóc khá là tán loạn, nhưng khuôn mặt nhưng phi thường sạch sẽ, nhìn như chỉ có khoảng chừng 20 thanh niên, chậm rãi từ bên trong đi ra. Thanh niên tự cảm nhận được sự tồn tại của hắn, ánh mắt hướng về bên này liếc mắt một cái, này một chút, không có nửa điểm sóng lớn, dường như như mặt nước bình tĩnh, nhưng cũng để trái tim của hắn hơi run rẩy hạ. Lập tức, hắn liền nhìn thấy thanh niên thân thể bay lên trời, ngự không rời đi, đây là cái nào một thế lực khủng bố thiên tài. Trung niên tôn giả trong lòng khẽ run. Lập tức đi vào thi táng nơi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng trực lên, sắc mặt trắng xám, thi chú, trong miệng phun ra hai chữ, lập tức thân thể của hắn lấp lóe, nhanh chóng rời đi bên này, dường như sợ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ giống như. Thanh niên tự sẽ không để ý tới phản ứng của hắn. Một đường kế tục bắc hành, hoa hải khí tức dần dần tràn ngập mà đến, rơi vào thanh niên trên người, nhưng không có dường như những người khác như vậy quý như rắn rết, mà là mở miệng, hút mạnh khẩu khí, tựa hồ rất chờ mong hoang khí tức. Rốt cục, xa xa cuồn cuộn bốc lên hủy diệt hoang hải ánh vào thanh niên mi mắt. Ở hoang hải biên giới, có lẻ tán mấy chiếc tàu thủy. Bất quá nhưng không có những chuyên môn đó mang người hạm hùng vĩ. Tựa hồ chỉ là cá nhân sử dụng. Ở hoang hải trong tìm kiếm bảo, phi thường hiếm thấy mới sẽ mạo hiểm một lần. Lúc này, bầu trời hình như có gào thét thanh âm cuồn cuộn mà ra. Những hoang hải đó biên giới người ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ nhìn thấy một thanh niên bóng người bay thẳng đến hoang hải trong đạp bước. Càng chấn động chính là, bọn họ ngơ ngác phát hiện, thanh niên này bước vào hoang hải phương xa, lập tức bắt đầu hướng về hoang hải hạ không rơi dụng. Phốc đông một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, cũng không có bắn lên quá to lớn cuộn sóng, thanh niên liền bị hoang hải cắn nuốt mất, để những người kia lộ ra quái lạ thần sắc. Đây là, tự sát, đang yên đang lành một người thanh niên. Vì sao phải tự sát? Một ông lão hít một tiếng. Thanh niên kia tựa hồ phi thường tuổi trẻ. Nhìn liếc qua một chút bất quá khoảng chừng 20. Hơn nữa thực lực tựa hồ rất mạnh. Hẳn là thuộc về thiên tài thanh niên. Vì sao nghĩ như vậy không ra? Muốn rơi vào hoang hải bên trong. Phòng chừng chịu đến cái gì nặng tòa. Hoặc là bị tình gây thương tích đi. Bằng không như vậy, ưu tú thanh niên võ đạo chi tâm hẳn là phi thường cứng cỏi mới là. Chỉ có tình, giỏi nhất hại người, bên cạnh một hán tử lắc đầu thở dài. Không nghĩ ra, tuổi còn trẻ, đây là khổ như thế chứ. Lão trưởng, các ngươi xem, hắn thật giống phiêu lên, không có bị hoang hải nuốt chửng. Liền như vậy khác, một người lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhìn chằm chằm phương xa, chỉ thấy thanh niên kia tựa hồ trôi nổi ở hoang hải bên trên. Dường như nước chảy bèo trôi, tình cờ bị hoang hải lãng chiều thổi bay đến, tình cờ bị mai táng cắn nuốt mất. Nhưng mà, dĩ nhiên không có bị hủy tiêu diệt. Làm sao có khả năng, coi như là cấp thấp tôn giả dám vào nhập hoang hải. Trong nháy mắt liền muốn bị nuốt đến hài cốt tồn. Sao có thể có chuyện đó? Lão trượng nếp nhăn trên mặt phảng phất đều bắt đầu nhảy lên. Trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn. Lẽ nào, hắn không phải đến từ tận? Ngoặc kép, lão trượng, bên cạnh hắn còn giống như có một thanh kiếm. Cùng hắn đồng thời, trôi nổi với hoang hải bên trong. Lúc này, hắn tử kia thần sắc lại chiến. Thân thể đều bắt đầu run rẩy. Xa xa thanh niên lại bị một cái sóng lớn cuốn lên. Mà nói hắn bay tới cái nào? Có một thanh kiếm. phảng phất lẳng lặng tùy tùng hắn, trầm mặc đứng ở hoang hải bên trong. Nhanh, nhanh đi xin mời lãnh chúa đại nhân tới nhìn. Lão trượng thần sắc chấn động, quá không thể tư nghị. Thanh niên này căn bản không phải tìm chết. Hoang hải ăn mòn không được thân thể của hắn. Nếu không phải tìm chết, như vậy thanh niên nằm ở hoang hải trong là làm gì? Tu luyện, cảm ngộ. Hán tử trong nháy mắt rời đi, chạy đi xin mời cường giả đến xem. Mà giờ khắc này, thanh niên kia bóng người nước chảy bèo trôi, bị kinh khủng kia hoang hải khỏa đến dần dần đi xa. Như ẩn như hiện, cuối cùng, lão trượng triệt để không nhìn thấy thanh niên tung tích, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Quá một đoạn thời khắc, một vị tôn giả giáng lâm, lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô, ở trần trên người, quay về lão trượng hỏi. Lãnh chúa, ta thật giống thấy có người ở hoang hải bên trong tu luyện. Lão trượng môi khẽ run, như trước khiếp sợ so với tu vi gì? Ngoặc kép, cấp cao thiên vũ. Ngoặc kép, không thể. Thiên vũ người nhập hoang hải, hẳn phải chết nghi, hài cốt tồn. Thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy. Lão trượng vội la lên. Ta đi xem. Người lãnh chúa kia bước chân một bước, hướng về hoang hải mà đi. Bất quá nơi nào còn tìm đạt được bóng người. Đi rồi không xa, lãnh chúa liền trở về. Lắc lắc đầu, hoang hải quá khủng bố. Ta cũng không dám thâm nhập. Bằng không gặp phải một cái hoang hải sóng gió bị cuốn vào trong đó. Chết táng sinh nơi, ngươi nói, ta như trước là không tin. Thiên vũ người, tuyệt đối không thể. Lão nhân sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng trầm mặc, chỉ có thể nói, khủng bố hoang hải cuộn sóng. Không biết đem nước chảy bèo trôi thanh niên quyển đến bao xa đi tới. Có thể bách lý, có thể ngàn dặm. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt, khoảng cách mệnh vận chi thành kết thúc đã có thời gian nửa năm. Bắt đầu thiên tài cường giả lục tục kết thúc bế quan, một lần nữa vào đời. Mà ở Bắc Hoang nơi, có hai việc đặc biệt làm người khác chú ý. Một người trong đó chính là Thu gia thiên tài thiếu nữ Thu Nguyệt Tâm. Ở nửa năm trước đó, dường như đánh vỡ cái gì ràng buộc, tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió. Thời gian nửa năm, tu vi liên tục đột phá, thẳng vào thiên vũ đỉnh cao, xông thẳng tôn giả cảnh giới. Trong lúc nhất thời dẫn tới Bắc Hoang thế gia động đáng, dường như lại có một yêu nghiệt nữ tử sắp vào đời. Không có ai biết, ở Thu Nguyệt Tâm trên người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người nói Thu Nguyệt Tâm ở mệnh vận chi thành đạt được so với đại kỳ ngộ. Đột nhiên, thể hồ quán đỉnh, mở ra võ đạo chi linh, tu vi ngày đi ngàn dặm. Cũng có người nói, Thu Nguyệt Tâm bản thân có một loại khủng bố thể chất. Giờ khắc này, mới miễn cưỡng thức tỉnh, vì lẽ đó, mới có người quật khởi. Cho tới một chuyện khác, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên phá thiên. Một đường đánh tới thiên đài, khiêu chiến thiên đài bất kỳ thiên vũ cường giả, cọ rửa ngày xưa thiên đài không thu hắn sỉ nhục. Hắn muốn hướng về thiên đài chứng minh chính mình, cũng hướng về Bắc Hoang chứng minh hắn Hiên Viên phá thiên thiên phú. Thiên đài, càng người có thể chiến. Có người nói là bởi vì thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ Lâm Phong không ở. Bằng không tất có thể chiến Hiên Viên phá thiên. Nhưng Hiên Viên phá thiên chỉ để lại một câu nói. Hắn tới đây, liền vì là chém Lâm Phong. Bất quá thiên đài cao tầng, lại có vẻ không để ý chút nào. Không có bất kỳ động tác gì. Bất quá thiên đài mặt, nhưng là xác thực không dễ nhìn. Trong lúc nhất thời, hai việc tác động Bắc Hoang mấy người tâm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.